lại càng không thích cảm giác giống như một chú chim hoàng yến bị giam giữ trong một chiếc lồng lớn. Bởi vì vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net